Y Thù Che Thiên, quyển 4, góc truyện audio.com. Sau khi Thủy Khinh Nhu nở nụ cười, rất nhiều nam tử ở đây đều nhìn đến choáng váng. Ngày thường muốn gặp Thủy Khinh Nhu vốn là rất khó khăn, không nghĩ tới hôm nay chẳng những thấy còn được chứng kiến nụ cười của Thủy Khinh Nhu. Nụ cười như vậy chắn chắn không có một nam tử nào có thể cưỡng lại được, chỉ bằng cái nhìn như thế cho dù Thủy Khinh Nhu đưa ra yêu cầu gì bọn họ cũng sẽ không chút do dự mà đáp ứng. Thủy Khinh Nhu nhìn bộ dáng si mê của những nam tử xung quanh kia cũng biết được mị lực của mình, từ nhỏ đến lớn đều là như vậy, nàng đã sớm thành thói quen. Tại thời điểm nàng chuẩn bị đợi Đông Phương Liệt đồng ý, Đông Phương Liệt lại làm cho nàng ngây ngần cả người. Nể mặt ngươi, ta lại không biết ngươi, tại sao phải cho ngươi thể diện? Hàn Như Liệt cười lạnh ra tiếng, đối với nụ cười của Thủy Khinh Nhu làm như không thấy, bộ dáng kia của nàng ta làm sao so sánh với Ly Nhi của mình được. Ngươi nói cái gì? Thủy Khinh Nhu không thể tin được mà nhìn Đông Phương Liệt, nàng không tin nam tử này lại đối với mình nói ra những lời như vậy, chỉ cảm thấy là bản thân mình nghe lầm. Hàn Như Liệt không thèm để ý tới lời nói của Thủy Khinh Nhu, mà lên tiếng nói. Trong lời nói của nàng ta cũng có một câu đúng, với tư sắc này của ngươi làm sao cùng Ly Nhi nhà ta so sánh được. Một lần nữa nghe thấy lời nói của Hàn Như Liệt, Thủy Khinh Nhu rốt cuộc không thể bảo trì được nụ cười yếu ớt lúc trước, trên khuôn mặt diễm lệ kia để lộ ra vẻ tức giận. Liệt công tử, ngươi nói như vậy có phần hơi quá đáng một chút a hát. Từ lúc Thủy Khinh Nhu nàng ra đời cho tới nay không có ai dám nói với nàng như thế, Đông Phương Liệt này là làm sao vậy? Thế nhưng có thể đối với mị lực của nàng làm như không thấy, còn nói bản thân nàng thua kém Đông Phương Ly. Mộ Chỉ Ly chậm rãi từ lầu 2 đi xuống, nghe lời đối thoại của Hàn Như Liệt cùng Thủy Khinh Nhu trên khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi để lộ ra chút tươi cười, nói vậy Thủy Khinh Nhu hẳn là lần đầu tiên kinh ngạc a hát. Ta quá đáng cũng không bằng vị cô nương quá đáng này, cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất. Hướng Ly Nhi dập đầu nói xin lỗi, thứ hai. Chết, Hàn Như Liệt lạnh lùng lên tiếng, tầm mắt lạnh như băng kia nhìn thẳng Thủy Khinh Tiếu. Hắn căn bản mặc kệ Thủy Khinh Nhu, ai dám nói Ly Nhi của hắn một câu không tốt, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng. Lúc này Thủy Khinh Nhu cũng nhìn thấy Đông Phương Ly, nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ kia của nàng cũng chẳng thua kém so với mình, trong lòng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Đông Phương Ly này lớn lên lại xinh đẹp như thế, vốn cho rằng những người khác nói lung tung, bây giờ xem ra là thật a hát. Nhưng mà tất cả những chuyện này nàng sẽ không công nhận, nàng mới là mỹ nhân đệ nhất của Hoàng Thành, danh phù kỳ thực xứng với tên thực mỹ nhân đệ nhất. Thủy Khinh Tiếu nhìn người nam tử gây sự trước mắt cùng với vị nữ tử diện mạo lớn lên không kém tỷ tỷ mình chút nào ở phía sau, hơn nữa lúc trước tỷ tỷ gọi tên của nam tử này, ngay lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra, hai người trước mắt này chính là Đông Phương Liệt và Đông Phương Ly. Chẳng qua muội muội của ta nói vài câu không dễ nghe mà thôi, ngươi làm như vậy dường như rất không phúc hậu. Lời nói của Thủy Khinh Nhu tăng thêm mấy phần uy hiếp, Đông Phương Liệt này thực sự hơi quá đáng rồi, mình đã nhượng bộ hắn thế nhưng hắn vẫn hùng hổ ham dọa như vậy. Nếu là chiếu theo lời nói ngày thường, góc truyện audio.com, nàng đã sớm liều mạng động thủ, phải biết rằng danh tiếng cao thủ đệ nhất của Thủy gia cũng không phải là nói chơi, nhưng mà nghe thấy sự việc của Lương Tĩnh Viên nên đối với hai người bọn họ có chút cố kỵ. Dù sao lúc trước mình cùng Lương Tĩnh Viên chẳng qua là bất phân thắng bại mà thôi, bọn họ có thể đem Lương Tĩnh Viên đánh bỏ chạy, nói vậy cũng có thể đối phó mình, đúng là nghĩ tới điểm này nên nàng mới nói những lời tốt đẹp như vậy. Nghe được lời Thủy Khinh Nhu nói, khóe miệng Hàn Như Liệt gợi lên một độ cong tà mị, khẽ cười nói. Thủy cô nương nói thế không sai, chẳng qua là vài câu khó nghe. Chỉ cần Thủy cô nương hoặc là lệnh muội ở chỗ này nói Thủy Khinh Nhu chỉ là người đàn bà dâm đãng, căn bản không thể so với Đông Phương Ly của Đông Phương gia, ta sẽ không so đo chuyện này, như thế nào? Lời này vừa nói ra tất cả mọi người giật mình, đợi sau khi phản ứng kịp trong lòng mọi người đều cười khẽ. Đúng như lời Thủy Khinh Nhu nói chẳng qua là vài câu khó nghe mà thôi, thử nói ra như vậy xem nào. Thủy Khinh Nhu tức giận nói. Nói như thế, ngươi là muốn cùng ta đối địch rồi. Đã từ bao lâu rồi không có ai như vậy không cho nàng thể diện, nếu là nữ tử còn chưa tính thế nhưng lại là một nam tử. Chẳng lẽ Đông Phương Ly này thực sự tốt hơn so với nàng? Mộ Chỉ Ly yên lặng đứng ở phía sau Hàn Như Liệt, nhìn bộ dáng Hàn Như Liệt vì mình mà gây sự, trên khuôn mặt nàng từ đầu tới cuối đều nở nụ cười nhàn nhạt. Hàn Như Liệt có thể vì nàng mà làm như vậy không thể nghi ngờ rằng đã chứng minh được thành tâm của hắn, dù là Thủy Khinh Nhu một mỹ nhân như thế, hắn cũng không chút nào để vào trong mắt một nam tử toàn tâm toàn ý như vậy vì mình đi đâu mà tìm. May mắn là nàng đã tìm được rồi. Người đã nói như thế thì không đúng rồi, người yêu cầu lệnh muội quỳ xuống nói xin lỗi, chuyện này chúng ta coi như không có gì. Mộ Chỉ Ly chậm rãi mở miệng nói, Hàn Như Liệt vì nàng không bận tâm danh tiếng, nàng cũng không thể không chú ý đến. Lại nói nam tử bắt nạt một nữ tử tóm lại là nghe không hay, mà bản thân nàng vốn là nữ tử tính toán chi ly với Thủy Khinh Nhu thì như thế nào? Nếu đã nói ra những lời như vậy, thì ắt phải trả giá lớn một chút. Tỷ tỷ ta, Thủy Khinh Thiếu vội vàng nhìn về phía bên Thủy Khinh Nhu, lúc trước nàng không để ý, bây giờ nhìn thấy thái độ của hai người Đông Phương Ly, nàng thực sự sợ hãi. Yên tâm, tỷ tỷ sẽ không để ngươi quỳ xuống. Nếu làm như vậy, sau này Thủy Khinh Nhu nàng có thể sẽ trở thành trò cười cho người khác. Ngay cả muội muội của mình cũng bảo vệ không tốt, chẳng lẽ nàng cao thủ đệ nhất chỉ là bày biện cho người ta xem. Thủy Khinh Nhu xoay đầu lại, nhìn Mộ Chỉ Ly nói. Các ngươi đã không chịu bỏ qua như vậy, chuyện này chỉ có thể dựa vào nắm đấm giải quyết. Đừng vì có chút thành tựu mà tự cho mình rất giỏi, thời gian tu luyện của ta so với các ngươi lâu hơn. Mộ Chỉ Ly không đem lời của Thủy Khinh Nhu đặt ở trong lòng, lên tiếng châm chọc nói. Ta thấy là bản thân ngươi không tự tin a hát, nếu mà đối với những lời nói về dung mạo của chính mình có tự tin như vậy, cũng sẽ không làm cho muội muội của ngươi sử dụng kiếm gác ở trên cổ người khác buộc người ta thừa nhận ngươi là mỹ nhân, lúc đầu vừa nghe ta còn tưởng rằng là người cực kỳ xấu xí chứ. Lời này vừa nói ra, không ít người đang ngồi không nhịn được cười mà bật cười thành tiếng. Đông Phương Ly lời nói sắc bén thế này, cách làm. Góc truyện audio.com, lúc trước của Thủy Khinh Thiếu không phải là theo như lời nàng ấy nói như vậy sao? Như vậy Thủy Khinh Nhu cũng rơi vào hạng thấp kém. Nghe thấy tiếng cười khẽ của mọi người, trong lòng Thủy Khinh Nhu giận dữ, một trường hướng Mộ Chỉ Ly đánh tới, khi nào Thủy Khinh Nhu nàng chịu qua khuất nhục như vậy? Thật sự đáng giận tột cùng. Không đợi Mộ Chỉ Ly ra tay, Hàn Như Liệt đã dùng một trường nghênh đón, song trường đối nhau ầm vang, trong lúc đó hai người đều lùi lại một bước, không phân thắng bại. Nhìn thấy một màn này, trong lòng mọi người đều để lộ ra một chút kinh ngạc. Xem ra tin đồn không sai a hát, Đông Phương Liệt này cùng Thủy Khinh Nhu một trường giao nhau lại có thể không phân thắng bại, thật sự là đủ cường đại. Nhưng mà, Mộ Chỉ Ly lại không dự định cùng Thủy Khinh Nhu ở chỗ này ra tay quá nặng, chẳng bao lâu nữa tư cách chiến sẽ bắt đầu rồi, lúc này tự nhiên để lộ ra con át chủ bài tuyệt đối không phải là hành động sáng suốt, dù sao tại thời điểm của tư cách chiến cũng sẽ gặp phải, đến lúc đó lại giao thủ cũng không muộn. Ngân châm trong tay bắn nhanh đi, đúng lúc mọi người chưa kịp phản ứng, ngân châm đã đâm vào trong cơ thể hai người. Bịch bịch, bịch bịch, hai tiếng vang truyền đến, trong tầm mắt kinh ngạc kia của mọi người, Thủy Khinh Thiếu đã quỳ gối trước mặt Mộ Chỉ Ly, mà cả người Thủy Khinh Nhu không kiểm soát được mà ngã nhào trên mặt đất, trong chốc lát hai mỹ nhân một quỳ một nằm, thật sự rất kỳ lạ. Vẻ mặt Thủy Khinh Thiếu như nhìn thấy quỷ, nàng chỉ cảm thấy đầu gối mình tê dần, cả người không khống chế được mà quỳ xuống, dù là bây giờ nàng muốn đứng lên giường như cũng không có biện pháp. Đây là chuyện gì xảy ra? Tình hình của Thủy Khinh Nhu càng xấu, nàng đang giao chiến, đột nhiên lưng tê dần, liền khống chế không được mà ngã xuống, ngay cả khí lực cũng không có, dường như đã mất đi sự kiểm soát của cơ thể. Chẳng qua là trong đầu nàng nghĩ tới lúc trước trong tay Đông Phương Ly ngân quang chợt lóe rồi biến mất, nhất định là nàng ta ra tay. Sớm một chút quỳ xuống nói xin lỗi không phải là không có chuyện gì rồi a hát. Mộ Chỉ Ly khẽ cười nói, chợt lôi kéo tay Hàn Như Liệt hai người cùng nhau đi ra khỏi tửu lâu. Trưởng quỹ tiền thưởng hai người bọn họ trả. Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt cùng nhau hướng Đông Phương gia đi tới, sau khi trải qua chuyện vừa rồi bọn họ cũng không tiếp tục vui đùa nữa, nhưng thật ra Hàn Như Liệt rất là tò mò với những gì vừa xảy ra, không khỏi lên tiếng hỏi. Ly Nhi, nàng vừa rồi làm gì với bọn họ đó? Ta vừa rồi dùng ngân châm đâm vào hai huyệt đạo của bọn họ mà thôi, tạm thời mất đi khống chế đối với cơ thể, sau một thời gian sẽ không có chuyện gì cả. Chuyện chàng muốn biết ta trở về vẽ một bức vẽ huyệt vị cho chàng, nói không chừng sau này sẽ có tác dụng đấy. Mộ Chỉ Ly lên tiếng nói, ở chủ thế giới không có ai biết đến chuyện bức vẽ huyệt vị mưu này, cho người khác một đả kích bất ngờ, sẽ đạt được hiệu quả ngay lập tức. Dĩ nhiên lấy bản lĩnh của Liệt có lẽ chỉ cần luyện tập làm được điểm này cũng không phải là việc khó gì, hơn nữa chính mình phối trí độc dược không phải là an toàn hơn. Nghĩ đến đây, Mộ Chỉ Ly cũng hưng phấn hơn, trước kia như thế nào lại đem điểm ấy quên mất đây. Liệt chưa từng học qua y thuật cứu người thì không được, nhưng giết người không cần nhớ nhiều như vậy, chỉ cần nhớ kỹ mấy tử huyệt là được rồi. Hàn Như Liệt cũng, góc truyện audio.com, không cự tuyệt đề nghị của Mộ Chỉ Ly, đây thực sự là phương pháp bảo vệ tính mạng không tồi, từ đầu đến cuối có nhiều con bài hạng nhất chưa lật tương đối an toàn. Nhưng mà trong tửu lâu cũng là nổ tung hoa. Sau khi hai người Mộ Chỉ Ly rời đi, Thủy Khinh Tiếu đang quỳ gối tại chỗ, rời như thế nào cũng là rời không được, mà Thủy Khinh Nhu lại là ngã chỏng vó té trên mặt đất, nàng cũng không nghĩ tới mình sẽ đột nhiên té xuống, đương nhiên cũng không phải là tư thế yêu nhã gì. Thủy Khinh Nhu vốn là mỹ nhân đệ nhất của Hoàng Thành, tự nhiên gây nên chấn động lớn, mọi người đều nhìn thấy tư thế ngã chỏng vó kia của Thủy Khinh Nhu, nghĩ đến sự lãnh đạm lúc trước của Đông Phương Ly, trong lòng so sánh lại cảm thấy Đông Phương Ly là mỹ nhân đệ nhất sẽ tốt hơn, Thủy Khinh Nhu không có cách nào so sánh được A Hát. Kết quả Lạc Phàm là người đi qua vùng lân cận tửu lâu chứng kiến chuyện trong tửu lâu náo nhiệt như vậy đều nhịn không được qua đây xem một chút, một truyền 10 10 truyền trăm, thế là trong một khoảng thời gian ngắn, tất cả đệ tử trong thành trì đều biết được chuyện này, rối rít vội vàng đi xem. Nếu như bây giờ có một cái động, Thủy Khinh Nhu nhất định sẽ không chút do dự mà chui vào, cố tình bây giờ nàng không thể nhúc nhích, chỉ có thể tùy ý để tầm mắt đánh giá của người khác dừng ở trên người mình, trong lòng rất hận Đông Phương Ly. Cách chương.